Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 218, chúc mừng tấn cấp, hạ. Lôi động lúc này như tiến vào đến cảnh giới vong ngã không linh, tần suất hô hấp phản phất cùng thiên địa duy trì nhất trí. Chính mình cũng là thiên địa, mà thiên địa cũng là mình. Cũng không biết đã qua bao lâu, lôi động chậm rãi mở to mắt, trước mắt vẫn là động đá vôi ẩm hồng nóng bỏng, nhưng mà chi tiết, tỉ mỉ sự việc phản phất so với trước càng thêm rõ ràng. Thượng phẩm linh thạch trong tay đã hao hết sạch toàn bộ linh lực bên ngoài, không còn chút tinh phấn nào. Chúc mừng lôi sư huynh, chúc mừng lôi sư huynh. Thanh âm mềm mại vũ mị của Thích Phỉ Phỉ đến. Thanh sắc bên trong tràn đầy vui vẻ. Lôi động chậm rãi đứng dậy, cốt cách như sụp đổ kêu giòn vang từng hồi. Thân thể hiện lên một cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng nói không nên lời. Bất luận là lực lượng hay là thần niệm đều đã có tiến bộ nhảy vọt. Trong lòng cũng khó nhìn vui sướng khẽ nở nụ cười, không phải là tấn chức trúc cơ kỳ tầng 3 sao? Cũng không phải kim đan đại đạo, có gì chúc mừng chứ? Bất quá trong lòng thì thầm nghĩ, lần này tới đây, cho dù không chiếm được tẩy tâm quả nhưng có thể có cơ hội đột phá đến trúc cơ kỳ tầng thứ 3, đã là đáng giá trở về rồi. Thấy Thích Phỉ Phỉ cầm trong tay hồng lăng tàn phá. Một bộ dáng mệt mỏi cách đó mấy trượng đang hộ pháp cho mình. Lôi động ngược lại thoáng đối với nàng hảo cảm gia tăng lên không ít. Tuy nói nàng vì chính mình hộ pháp, cũng là vì cái mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, nhưng ít ra, cô gái này nàng không não tàn, rất thức thời. Mấy ngày rồi? Lôi động biết rõ, đột phá tầng bình chướng này thường không chỉ mất ít thời gian. Cũng may, chỉ có 2 ngày. Phỉ Phỉ che miệng cười không ngừng, lôi sư huynh nói mạnh miệng, rất đơn giản đột phá bình cảnh. Trước ngươi cần gì phải một mực dừng lại ở trúc cơ kỳ tầng 2 đỉnh phong đây? 2 ngày rồi. Lôi động lắc đầu thở dài nói một câu, xem ra hai người kia đã đánh xong Hắc Huy tháp, không tới phiên ta. Mau chóng tìm được tháp, đi chỗ khác. Lôi động chỉ cảm thấy lực lượng chưa bao giờ cường đại mà dồi dào giống hiện tại, có một loại xúc động muốn phát tiết. Hoàn toàn trái lại, hai người bọn họ vẫn tụ tại đó, chưa có tới rời đi. Phỉ Phỉ tâm tình hơi tốt. Cười duyên nói, đoán chừng gặp được cái nan đề gì rồi. Ra, đi xem. Lúc này lôi động đột phá đến trúc cơ kỳ tầng thứ 3 cảm thấy tin tưởng lại so trước kia mạnh lớn hơn rất nhiều. Vừa mới chuẩn bị thu hồi quỷ vệ đi ra ngoài thì lôi động ngồi xuống một cái lỗ nhỏ ở phụ cận. Bỗng nhiên có chút run rẩy. Ở trong chỗ sâu của hang động đá vôi truyền đến một tiếng giống như tiếng gầm gừ của hổ, khí thế phi phàm. Lôi động sắc mặt hơi đổi. Nhớ tới hỏa diễm cự nhân hung tàn trước đó. Thích Phỉ Phỉ thì vội vàng gọi hắn lại, lôi sư huynh, tiếng gầm gừ của nó tựa hồ có chút không đúng. Lôi động ngưng thần một chút, nghĩ lại âm thanh gào thét vừa rồi, quả nhiên có chút không đúng. Tựa hồ có mảnh thú bị thương bộc phát ra gào thét phẫn nộ mà bi thương. Oanh! Lại chấn động. Ở trong chỗ sâu của hang động đá vôi lại truyền đến một tiếng gào thét. Một tiếng này. Lôi động cũng nghe được càng thêm rõ ràng. Cơ hồ có thể phán đoán, đầu hung thú dưới kia tựa hồ đang giao chiến với cái gì đó, mà còn bị thương rất nặng. Để thần niệm ta phụ thể quỷ vệ vào xem. Lôi động nói chuyện, đem thần niệm cùng bổn mạng quỷ bộc một trong U Linh quỷ vệ hòa thành một thể. Lúc này thực lực U Linh quỷ vệ đã đạt tới tam cấp đỉnh phong, có thể nói không kém. Mà hắn lại dùng tiềm hành cùng tốc độ làm chủ. Gặp được nguy hiểm chạy trốn cũng dễ dàng không ít. Lôi động tĩnh khí ngưng thần, đem hầu hết thần niệm đều bám vào trên người quỷ vệ, thân hình nó phiêu hốt như một đạo ảnh tử nhàn nhạt. Nhắm hang động đá vôi ở trong chỗ sâu quanh co khúc khuỷu đi, một hồi âm vụ thổi qua. U Linh quỷ vệ dĩ nhiên biến mất trong không khí, người bình thường căn bản nhìn không ra nó ở nơi nào. Chỉ có tu vi cao siêu, thần niệm rất mạnh mới có thể lờ mờ cảm giác được trong không khí có sự dao động. U Linh quỷ vệ tìm hành bên trong, động tác cũng không nhanh. Nhưng dù vậy, không đến thời gian một nén nhang tìm hành đi xuống mấy trăm trượng, khoảng cách như thế thần niệm lôi động dĩ nhiên không cách nào đuổi kịp. Chỉ đành gọi Thích Phỉ Phỉ, hai người cũng chú ý cẩn thận tiếp cận quỷ vệ. Lúc này U Linh quỷ vệ, như một đoàn sương mù trong suốt dần dần đã tới chỗ sâu nhất hang động đá vôi, đây là một huyệt động tự nhiên rộng lớn. Chung quanh huyệt động này có nham bích một mảnh đỏ sậm, chính giữa có một miệng dung trì không ngừng quay cuồng. Nham thạch nóng chảy bên trong đạt tới độ nóng cực cao, từ đó phát ra quang mang màu trắng. Kỳ lạ nhất là ở miệng dung hồ có một cây hoa sen màu hồng nhuận phơn phớt, phía trên là cánh hoa phấn nộn, như một đóa hoa hỏa diễm. Hoa này đã sắp héo tàn, bên trên là một đài sen cũng mang màu sắc hồng nhuận, từng hạt sen phản phất phồng lên muốn thoát ra. Lôi động đoán trước kém bao nhiêu, hai đầu dị thú đang tại huyệt động liều chết đánh nhau. Trong đó một đầu giống như sư giống như hổ, toàn thân đỏ sậm có cái đuôi thật dài. Hình thể chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng nhưng nhanh nhẹn, hung mãnh dị thường. Làm cho người ngạc nhiên chính là quanh thân nó thiêu đốt lên một tầng hỏa diễm như có như không hơi mỏng. Đầu luyện ngục sư tử hổ báo tuy rằng hung mãnh, thực lực không kém. Nhưng đối thủ của nó đồng dạng không thể khinh thường. Đó là một cự mãng đồng dạng quanh thân cuốn quanh lấy hỏa diễm, thân dài chừng 7-8 trượng, không giống với mãng xà tầm thường chứng kiến tại Thâm Sơn Đại Trạch. Toàn thân đỏ chót, cái trán còn có một sừng nhìn dị thường thô bạo. Giờ phút này nó đang giằng co với luyện ngục sư tử hổ báo, trong miệng phát ra minh thanh tê tê tê. Hai con vật này tuy rằng liều mạng, nhưng luôn đề phòng đối phương. Đối với quỷ vệ tìm hành vào, tự hồ không có nửa điểm phát giác. Lôi động thông qua cảm giác quỷ vệ thô sơ giản lược đã biết hai con thú này, lại chú ý gốc hoa sen trong dung nham sôi sùng sục kia. Lôi động tuy rằng không cách nào chính thức trông thấy hỏa liên ở bên trong ao, chỉ có thể mơ hồ thông qua thị giác quỷ dị của quỷ vệ mà nhìn. Thực sự đoán được vật kia bất phàm. Có lẽ thật sự là nguyên nhân căn bản hai cái dị thú tranh đấu. Mà thực lực hai đầu dị thú cũng bất phàm, ước chừng đều có trúc cơ kỳ tầng 6. Cùng Thích Phỉ Phỉ một giường đi tới, im lặng tìm phục tại cự ly hơn 10 trượng ở huyệt động này, sau đó kiên nhẫn chờ hai đầu dị thú lưỡng bại câu thương, đầu tiên đi nhặt tiện nghi. Ở bên trong ao dung nham, đóa hỏa liên hoa kiều diễm đang tại chậm rãi héo đi, mà đại sen thì càng phát ra thành thục, tản mát ra từng đợt mùi thơm kỳ dị. Phản phất đúng là loại tư vị này càng khiến cho đầu dị thú rốt cuộc kềm nén không được, bắt đầu dốc sức liều mạng. Chương 219, Luyện Ngục Hồng Liên. Trong lúc nhất thời, ở trong chỗ sâu của huyệt động, từng cơn rống to liên tiếp không ngừng khiến vách tường dung nham chấn động không ngớt. Sau một hồi khá lâu, cuối cùng luyện ngục hỏa mãn chiếm cứ một chút ưu thế, mình đầy thương tích một phen cuốn lấy sư tử hổ báo, đem cốt cách nó cắn nát, sau đó cắn đứt cổ. Sau đó hưng phấn chuẩn bị đi ngậm hỏa liên đang tản mát khí tức thành thục, hương thơm mê người kia vào mồm. Chuẩn bị hưởng dụng được chiến lợi phẩm được không dễ đạt được, bản năng nó biết được, chỉ cần ăn tươi tất cả hạt sen trong gốc đài sen thành thục thì nó sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nhưng mà chính vào lúc này, luyện ngục hỏa mãn chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi cảm giác trăm mát đánh úp lại, bản năng huy động cái đuôi vỗ, ánh lửa bắt đầu khởi động, thình lình trông thấy một đạo tàn ảnh bay vút mà qua. Quỷ khí ung tùm, gió lạnh phơ phất. Luyện ngục hỏa mãn nổi giận, khua soi rồi lại tới hổ. Tên khốn này dám tranh giành hỏa diễm hồng liên mới mình sao? Thẹn quá hóa giận, cự mãng há miệng phun ra một đạo hỏa diễm làm cho linh quỷ vệ cực kỳ chật vật trốn tránh, bất đắc dĩ lộ ra, thân hình hơi mờ đã trở nên có chút ảm đạm vô quan, hiển nhiên bị thụ chút ít tổn thương. Nhưng mà không đợi hỏa mãng sinh ra một chút đắc ý liền nghe được một hồi thanh âm ô ô trên rỉ nghẹn ngào, quang hoa màu xanh nhạt như phù quang lướt qua luyện ngục hồng liên. Dưới sự khinh thường hỏa mãng cũng uốn éo thân mình. Ánh sáng màu xanh xẹt qua, kích thích liên tiếp máu tươi nóng hổi. Lại bị thương tổn, hỏa mãn tức giận hơn, thân hình uốn éo động tác nhanh như dao lông, mở cái miệng to lớn toàn răng nhọn hoắt táp về phía địch nhân dám đánh lén nó. Ta tới quấn nó, ngươi lấy gì bảo? Lôi động trầm giọng quát, phân phó Thích Phỉ Phỉ đi đầu miệng rắn đoạt bảo. Mà chính hắn, quanh thân hắc khí hiện lên. Vạn quỷ phiên trong tay xuất hiện vô số quỷ gào thét mà ra hướng hỏa mãn xông tới, sau khi ngửi thấy mùi vị huyết tinh, chúng càng lộ vẻ hưng phấn và thô bạo. Nhất là ba con chủ hồn, càng dương nanh múa vuốt, hung ác dị thường. Hàng băng quỷ vệ cũng từ bên cạnh lôi động giết ra, một thi triều nhàn nhạt mùi máu, một toàn thân băng tinh như hàng băng phụ thể. Một trái một phải, phong bế đường đi của hỏa mãn. Từng người thi triển ra chiến kỹ cường lực nhất hướng hỏa mãn đánh tới. Cùng lúc đó, phệ hồn ảnh hổ ẩn núp tại sau lưng lôi động thấy hai kẻ này đánh tới cũng tham gia bôn tập. Trong tiếng hổ khiếu, miệng nó phát ra một đoàn bạch sắc quang cầu đều ầm ầm đánh trúng hỏa mãn, sau đó bạo lên quanh người nó. Nhưng dường như chưa đủ, Phệ Hồn Ảnh Hổ tự mình nhào tới, có vẻ muốn ra oai. Thích Phỉ Phỉ không nói tiếng nào, thân hình hóa thành một đoàn sương mù như một đám khói nhẹ, lặng yên không một tiếng động bay tới hỏa diễm hoa liên trong dung ao. Hồng Lăng bị tàn phá cuốn lấy hỏa diễm đài sen, dùng sức vừa tung liền đem nó hái vào tay. Đài sen bị hái, luyện ngục hỏa mãn phản phát sinh ra cảm ứng, trong ánh mắt hỏa diễm giống như bùng cháy. Khí tức thô bạo tăng mấy phần, phun ra một đống lửa diễm bức lui quỷ vệ. Thân hình dùng sức một tháo chạy, liền hướng Thích Phỉ Phỉ đánh tới. Lôi động nơi nào để nó thực hiện được, một cổ quỷ khí u ám xì ra kết thành một mạng lưới khổng lồ như tơ nhện cuốn nó vào trong. Vô số tơ nhện màu đen giống như dây leo thích chặt vào tầng hỏa diễm nhàn nhạt trên người hỏa mãn. Trước kia động tác hỏa thoăn thoắt mà như du lông, nhưng giờ phút này giống như đã rơi vào vũng bùn, động tác ngốc trệ, chậm chạp. Cùng lúc đó, tay phải Lôi Động ngưng tụ thành một đạo lục quang, mộ trảo kích u lục lành lạnh rộng vài thước. Một trảo chém về phía bảy tấc của hỏa mãn. Sau khi dùng sức, cả cái đầu hỏa mãn cũng bay lên không trung, ngạnh sanh bị dừng lại tại chỗ. Ba quỷ vệ thừa cơ bay tới vây công, huyễn hóa ra răng móng vuốt sắc bén, cắn xé trên người hỏa mãn. Sương mù màu hồng bay tới bên người Lôi Động, ngừng kết thành một cái nhân hình, Thích Phỉ Phỉ hiện ra hình ra, trên khuôn mặt lộ ra thần sắc vui mừng, Lôi sư huynh, đắc thủ rồi. Ít nói nhảm. Lôi Động thấp giọng trách cứ, Thích Phỉ Phỉ thần sắc cũng nghiêm nghị, vội vàng huy động lăng hướng luyện ngục hỏa mãn bay tới, mù từng cơn, thúc người mơ màng dục trừng, ý loạn tình mê. Một dải hồng lăng giống như du ngư dễ dàng giết chết hỏa mãn. Dù là hỏa diễm hung mãn lợi hại phi thường, cũng khó có thể chống đỡ đại đệ tử mạnh nhất tông phái liên thủ công kích. Chỉ trong chốc lát dãy dụa, hỏa mãn liền đi đời nhà ma. Ba con quỷ vệ lập tức hưng phấn hóa thành một đoàn quỷ vụ, chi chi tra tra rít gào từng cơn, bắt đầu thôn phệ luyện ngục cự mãn, cùng với huyết nhục luyện ngục sư tử hổ báo. Trong khoảnh khắc, liền đem da lẫn xương chúng thôn phệ sạch sẽ. Thú hồn của chúng có màu sắc hơi mờ, rất sống động giống tiểu mãn như đúc cũng bị Lôi Động phong ấn ở bên trong hồn châu, mang tới tác dụng đại bổ cho Phệ Hồn Ảnh Hổ. Đáng tiếc duy nhất chính là thú hồn luyện ngục sư tử hổ báo không biết bỏ trốn đi nơi nào. Nếu không, bằng vào hai cái thú hồn không tầm thường liền có thể chèo chống Phệ Hồn Ảnh Hổ tấn chức một tầng. Để cho Thích Phỉ Phỉ đi trước thu thập đài sen, cũng sợ nhất thời hỏa mãn chưa chết hẳn, nếu là bị nó một ngụm nuốt mất, mới gọi khóc không ra nước mắt. Về phần hỏa liên còn thừa bộ phận, tác dụng không phải quá lớn, hơn nữa có lẽ cũng không có biện pháp cấy ghép. Thiên hạ kỳ vật đâu chỉ ngàn vạn. Lôi Đồng đã học qua một ít tạp ký cũng không có hỏa liên như thế ghi lại. Ngược lại Thích Phỉ Phỉ, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng nói, Lôi sư huynh, vật ấy ta từng đọc trong tạp ký, tên là Luyện Ngục Hồng Liên. Tục truyền, chỉ sinh trưởng tại luyện ngục, chính là bảo bối của người tu luyện hỏa hệ đại pháp. Mà khi sử dụng cùng dược vật có thể tăng cường uy lực hỏa hệ hoặc sử dụng để chế thành các loại pháp bảo linh khí, tóm lại là một vật có giá trị xa xỉ. Vật ấy cho dù là bên trong luyện ngục, cũng thuộc về vật tương đối hiếm thấy, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đáng tiếc, ta và ngươi thực sự không phải là tu sĩ tu tập hỏa hệ đại pháp. Nếu để cho Lệ Hồng Thiên thì có lẽ hắn sẽ mừng tới phát điên. Thích Phỉ Phỉ đang khi nói chuyện, ngược lại cực kỳ thức thời nhu thuận đem luyện ngục hồng liên lấy ra, giao cho Lôi Động. Lôi Động đào đài sen bên cạnh nói, coi như mình không nhiều lắm tác dụng cũng không có vấn đề lớn. Đại khái có thể đem bán lấy tiền, hoặc là đổi vật hữu dụng cho mình. Tất cả có 11 hạt sen, mỗi một hạt đều vàng ống, hỏa diễm màu đỏ nồng đậm lưu chuyển bên ngoài. Cầm tại trong lòng bàn tay, lập tức một cổ cảm giác nóng chóng xuyên qua lòng bàn tay. Dùng huyền âm chân khí bao lấy bàn tay mới có thể cầm lấy mấy hạt sen này. Ta 60 năm. Lôi Động bắn ra 5 hạt. Chương 220, lưỡng bại câu thương, thượng. Thích Phỉ Phỉ tố chưởng vỗ nhẹ, nhìn 5 hạt sen, sắc mặt có chút do dự mà phức tạp, Lôi sư huynh. Lần này ngươi xuất lực nhiều, mặc dù không có Phỉ Phỉ, ngươi cũng có thể một mình lấy được luyện ngục hồng liên. Phỉ Phỉ, chỉ lấy 3 hạt là được rồi. Lôi Mổ làm việc, một là một, hai là hai. Trước đó đã nói là chia 6-4 thì chia 6-4. Lôi Động lấy một cái bình ngọc không, đem 6 hạt hạt sen thu vào trong, trước đó còn chưa đa tạ tiểu nhân quân hoàng linh đan, huống chi nếu không phải ngươi nhắc nhở, luyện ngục hồng liên sợ là đã bỏ qua. Vậy đa tạ Lôi sư huynh. Long mi thích phỉ phỉ không khỏi hơi có chút run run. Im lặng không nói đem hồng liên thu vào trong bình. Bất quá, lại móc ra 2 bình ngọc, bắn ra cho Lôi Động nói, Lôi sư huynh, tại đây còn có 4 hạt tiểu nhân quân hoàng linh đan, là phỉ phỉ vì vào tâm huy điện, sư môn ban thưởng. Xem như phỉ phỉ đổi lấy khi lấy thêm một hạt hồng liên tử. Lôi Động đưa tay vừa tiếp xúc với, cũng không do dự nhiều liền thu vào. Lại có chút ít lòng tham, tại đây trong động đá vôi cẩn thận vơ vét một hồi, nhưng không phát hiện ra bảo bối gì đáng tiền, nhìn dung ao màu trắng đỏ xen lẫn, thần niệm Lôi Động hướng phía dưới tìm kiếm. Tầm hơn 10 trượng không thấy đấy, dù cố hết sức cũng không thể, chỉ phải bất đắc dĩ buông tha ý định tìm kiếm bên trong. Chia xong bảo bối, không còn chuyện gì liền trở ra điều này làm cho Lôi Động cảm giác động đá vôi này thật không tệ. Trở ra ngoài động, Thích Phỉ Phỉ lại cảm ứng bỗng chốc, nói, Lôi sư huynh, hai người bọn họ vẫn còn phương hướng đông nam, tự hồ hai ngày này đều không có di động phương vị, đương nhiên, Phỉ Phỉ nói không có di động quá lớn, tầm lan quy không có khả năng quá mức chính xác. Được rồi, lại gần đó một chút, ta cần chính xác biết rõ hai người họ là ai. Sắc mặt Lôi Động có chút trầm thấp, đã đi tới khu vực thứ 8 rồi, thu hoạch không nhỏ, nhưng tẩy tâm quả tối trọng yếu nhất thì nửa miếng không thấy bóng dáng. Hai người từng người điều khiển thông quan, hướng về phía đông nam bay đi. Do dự nếm qua thiệt thời của hỏa diễm cự nhân, lại chứng kiến một ít dung quỷ dị mà khổng lồ, hai người có đi xa một chút cũng không muốn mạo hiểm. Như thế, gần nửa ngày sau, cũng mới đi được trăm dặm. Độn quan Lôi Động lúc này mới dừng lại dặn dò Thích Phỉ Phỉ lần nữa cảm ứng. Khoảng cách này tương đối gần, Thích Phỉ Phỉ ngưng thần cảm ứng một phen. Sau đó nói, là Tu La Đạo La Bằng, cùng với Kim Cương Tự Giới Sơn. Kỳ quái, hai người bọn họ làm sao lại dừng ở chỗ đó không đi tiếp? Chẳng lẽ sau khi gặp được thì đánh nhau tới lưỡng bại câu thương sao? Thích Phỉ Phỉ nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cái gì. Giới Sơn. Lôi Động cười hắc hắc, tiểu hòa thượng. Cái này gọi là thiên đường có đường ngươi không đến, địa ngục không lối ngươi lại xông vào. Khắc khắc sơ. Bụi núi lửa lờ mờ mà phiêu đãng bên trên bầu trời tối sầm màu đỏ, hai đạo sương mù bay vút mà đi. Đi hơn 10 dặm, hai người hạ độn quang xuống. Rơi vào một vùng đất hắc ám hồng. Nham thạch nhiều lần bị địa hỏa cháy thành đỏ bừng về sau làm lạnh tạo thành một mảnh cháy đen, từng đạo khe hở uốn lượn giăng khắp nơi, quang mang đỏ sậm như ẩn như hiện, thỉnh thoảng phun ra một ít nham thạch nóng chảy. Hai người đều không có dẫm thực trên mặt đất, mà là lơ lửng ba thước, lăn không đứng vững. Lôi Động thi triển ra quỷ ảnh độn, từng cái xê dịch xuống, tại chỗ còn lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh đồng thời chân thân lại xuất hiện ở chỗ khác mấy trượng. Thích Phỉ Phỉ hóa thành một đoàn sương mù màu hồng bồng bềnh cuốn quấn theo sát phía sau. Sương đỏ phiêu đã ngẫu nhiên sẽ hiện ra dáng người xinh đẹp như có như không. Như thế không nhanh không chậm lại tiến lên hơn 10 dặm, hai người sau khi hạ xuống, làm sơ điều tức. Lúc này Thích Phỉ Phỉ, cảm ứng càng thêm rõ ràng. Làm nàng kỳ quái chính là hai người kia rất gần, cơ hồ ngay tại cùng một cái địa điểm. Cụ thể phương vị cùng địa điểm cũng cách đây vài dặm. Ẩn núp tiến lên vài dặm, xuyên qua cái hỏa diễm tiểu hạp cốc, đến thung lũng biên giới. Vùng đất này là loại cự thạch như rừng rậm, rãnh mương đào xẻ tung hoành. Có lẽ nơi đây từng là dung trì, về sau, dung nham thối lui liền tạo thành thung lũng vết thương chồng chất như vậy. Đến tận đây, Lôi Động đã có thể rất thấy rõ ràng hai bóng người ngồi trên hai tảng đá lớn. Bên trái dáng người cường tráng, toàn thân tràn đầy sức lực cương mãnh, người mặc áo cà sa, trên đầu trọc lóc, rõ ràng là Giới Sơn hòa thượng. Còn trên tảng đá lớn bên phải là một thân giáp da đen nhánh, tóc dài xõa vai, khuôn mặt dữ tợn, không phải Ô Bằng của Tu La Đạo thì còn là ai? Chỉ là hai người này phản phất như đã tiến hành một hồi giao chiến thảm thiết nhất, quần áo tả tơi, áo giáp vỡ tan. Áo cà sa Giới Sơn đã bị xé thành một đám vải vụn, linh quan ảm đạm. Trên người vết thương vô số. Trí mạng nhất chỉ sợ phải kể tới vết đau dữ tợn ở bụng, cơ hồ nhìn thấy nội tạng. Ô Bằng cũng không khá hơn chút nào, áo giáp sau lưng bị một chưởng ấn thật sâu đánh vào tạo nên một mảnh xanh đen. Một cánh tay buông thõng, không biết là nghỉ ngơi hay bị gãy. Khí tức hai người thập phần yếu ớt, xem ra là vết thương chí mạng, ngay cả thần hồn cũng bị thương không ít. Hình dáng thảm như vậy, hiển nhiên hai người thật sự có ý niệm lưỡng bại câu thương, hơn nữa còn đuổi tận giết tuyệt. Đối với hai người này, dùng tổ hợp Lôi Động cùng Uy Phỉ Phỉ, coi như là đối mặt họ ở thời kỳ toàn thịnh cũng dễ dàng. Huống chi, hai người này thảm tới nỗi không thể nhúc nhích thì càng không phải là vấn đề. Lôi Động dứt khoát đứng dậy, xoáy lên một hồi khói đen bay thẳng tới. Thích Phỉ Phỉ giống như Lôi Động nói là thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng cười khanh khách bay đi. Lôi sư huynh, ngươi nhìn hình dạng tiểu hòa thượng kia xem, chật chật. Thật sự là đáng thương. Để Phỉ Phỉ đến tiễn đưa hắn lên đường đi. Thích Phỉ Phỉ biết rõ Lôi Động tựa hồ cùng hòa thượng kia có hiềm khích, dứt khoát chuẩn bị làm sát nhân. Dù sao kẻ này cũng chỉ là cừu đợi làm thịt mà thôi, có thể thuận tiện nịnh nọt Lôi Động một chút tốt. Dù sao bất kể thế nào nói, tánh mạng của mình vẫn chặt chẽ nằm trong tay hắn. Nghe được có người đột nhiên xuất hiện, Giới Sơn cùng Ô Bằng trong lúc nhập định chữa thương đều mở mắt nhìn phía dưới, thấy là Âm Sát Tông Lôi Động cùng Hợp Hoang Tông Thích Phỉ Phỉ. Sắc mặt Ô Bằng rõ ràng nhẹ nhõm hơn, nguyên bản hắn cũng là thế hệ cực kỳ hiếu chiến, gặp được Giới Sơn được đồng dạng hiếu chiến coi là kỳ phùng địch thủ. Ai ngờ, một trận chiến này, chính là chiến đấu đến lưỡng bại câu thương. Nhưng hai người vẫn không phục, ngồi xuống trước mặt đối phương chữa thương, sau đó lại tái chiến. Hai ba lần giày vò xuống, ngay cả phần tử hiếu chiến như Ô Bằng, đều có chút chịu không được rồi, vết thương đầy người không đề cập tới, thần hồn cũng liên tục trọng thương khó chữa. Chương 221 Lưỡng bại câu thương, hạ. Chỉ là trong lòng đều nghẹn khuất mà ai cũng không chịu nói ra. Kỳ thật Ô Bằng chịu không được, Giới Sơn lại làm sao chịu nổi. Cùng thuộc một trong bát đại tông phái Tu La Thiên đỉnh cấp thiên hạ, đồng dạng không phải tồn tại dễ trêu, huống chi Ô Bằng cũng không phải là hạng chó và mèo bên trong Tu La Thiên, mà đường đường chính chính là cao thủ đứng đầu đám thanh niên trẻ tuổi. Ô Bằng buông lỏng một hơi, đó là bởi vì mọi người cùng thuộc ma đạo, thời điểm khi đối ngoại, bình thường đều giúp đỡ cho nhau. Nhất là Tu La Thiên và Hợp Hoang Tông quan hệ vô cùng tốt. Giống như là Âm Sát Tông cùng Ma Ngục Tông vậy. Nhưng Giới Sơn nghe được Thích Phỉ Phỉ nói thì trong ánh mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ tuyệt vọng. Nhưng dị thường quật cường, quát mắng nói, yêu nữ, muốn giết cứ giết, không cần dài dòng. Đồ lừa trọc ngu ngốc, người muốn chết. Thời điểm Thích Phỉ Phỉ mắng chửi người vẫn một bộ thói quen kiều mị, bộ dáng câu hồn. Chính tà hai đạo, nàng cũng không có nửa điểm khách sáo với hắn. Phi kiếm màu đỏ mỹ lệ bắn đi, trên đường càng biến càng lớn, mới phi được một nửa đã hơn một trượng, sương đỏ mờ mịt cũng không ngăn được diễm vĩ màu đỏ rực này. Giới Sơn muốn động, nhưng thần hồn bị thương nghiêm trọng, hắn khó có thể di động. Thấy việc đã đến nước này, sợ thật sự trúng chiêu, nhưng hắn không sợ hãi, trái lại một đôi con mắt trùng trùng điệp điệp chằm chằm vào Thích Phỉ Phỉ. Chính vào lúc này, lông mày Lôi Động nhíu lại. Quanh thân U Minh Quỷ bùng lên. Long công. Nghe được một tiếng đàn trầm thấp mà như kim thạch này vang lên, một đạo thanh sắc quang hoa cực tốc chạy tới, cực kỳ tinh chuẩn đập vào phi kiếm hỏa hồng của Thích Phỉ Phỉ. Ánh sáng màu xanh biến mất, đồng thời thế đi phi kiếm cũng bị ngăn cản, quay tròn trên không trung. Cùng lúc đó, một đạo bạch khí mờ mịt phiêu đãng mà qua, một nữ tử thanh tú động lòng người ôm ấp đàn cổ, quần trắng phiêu dật xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy được nàng nhẹ nhàng thở dài, Thích Phỉ Phỉ ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật sự làm nhục thanh danh của mình. Thanh danh? Thanh danh của Hợp Hoang Tông ta mà ngươi cũng để ý sao? Đạm Đài Băng Vân. Thích Phỉ Phỉ nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện rõ ràng là Đạm Đài Băng Vân xuất hiện ngăn cản chính mình giết Giới Sơn. Có chút xấu hổ, nhưng không khỏi khinh thường nhìn nàng nói, Đạm Đài Băng Vân, ta dám đánh cuộc ngươi tuyệt đối không phải đi ngang qua nơi này. Mà là cố ý đuổi tới cứu người đấy. Chật chật, không phải là cùng hòa thượng này có quan hệ mờ ám chứ? Tiểu tao đệ tử, con đĩ ngựa. Quả nhiên giả đứng đắn vô cùng, một bộ thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng, cũng đi hẹn hò vụng trộm với giai. Lôi Động không khỏi cười một tiếng, Thích Phỉ Phỉ mắng nàng khiến trong lòng chính mình một hồi sảng khoái. Bất kể thế nào nói, chính mình thấy Đạm Đài Băng Vân cực kỳ không vừa mắt. Hơn nữa, nàng lại tuyên bố muốn tàn sát hết vạn quỷ nhất mạch chính mình, Lôi Động như thế nào lại đối với nàng có nửa phần hảo cảm. Thích Phỉ Phỉ, ngươi muốn chết. Đạm Đài Băng Vân tuy rằng thiên tư cao, thực lực mạnh, nhưng mà, đúng là vẫn còn hơi chút trẻ tuổi chút ít. Thêm nữa nàng đều dành thời gian dài để tu luyện. Đời này, cho tới bây giờ không có nghe người ta nói những câu từ ô uế như vậy. Lập tức bị tức tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, xấu hổ thành giận, đàn cổ lăng không đập xuống, mười ngón tay ngọc tung bay. Bong bong long công, tiếng đàn liên tiếp dồn dập vang lên, có một bộ dạng sát phạt sôi sục lòng người. Từng đoàn ánh sáng màu xanh hình bán cung giống như phong nhận không ngừng bắn về phía Thích Phỉ Phỉ. Hộ thân linh thuẫn Thích Phỉ Phỉ bị hỏa hoàng đã phá. Chỉ đành kích hoạt màn sáng trước người, sau đó sương đỏ bùng lên, phi kiếm hỏa hồng như du ngư bay loạn, nghênh hướng từng đạo ánh sáng màu xanh, phối hợp với thân pháp không tệ của nàng, tuy rằng ứng phó có chút chật vật, thực sự có thể miễn cưỡng giao đấu. Nhưng mà, Đạm Đài Băng Vân có lẽ là cực kỳ chán ghét Thích Phỉ Phỉ. Tiếng đàn lại nhanh hơn vài phần, một lượng âm vang khí tức giết chóc tràn ngập kích xạ những ánh sáng màu xanh, thanh thế càng lúc càng lớn. Thích Phỉ Phỉ nguyên bản thực lực kém hơn Đạm Đài Băng Vân, mà nàng tu luyện công pháp lại là âm dương giao thái làm chuẩn bị trùng kích kim đan. Lập tức liền có chút ít khó khăn ngăn cản. Lôi động đương nhiên không thể trơ mắt ếch ra nhìn Thích Phỉ Phỉ bị giết, nếu không sẽ để cho thần hồn của hắn bị thương, càng sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ hắn trùng kích kim đan. Lập tức Lôi động hừ lạnh một tiếng, cũng không giải thích, trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Nhưng vì che giấu thực lực nên hắn triệu hồi ra hai hàng băng quỷ vệ. Hai đầu quỷ vệ bạo lướt về phía Đạm Đài Băng Vân, đồng thời vạn quỷ phiên xuất ra mấy trăm âm hồn lệ quỷ nhao nhao xông lên, khí thế long trời lở đất, ngưng tụ thành một đám mây đen hướng Đạm Đài Băng Vân giết tới. Mà bản thân của hắn cũng dựng lên tràn ngập u hồn quỷ khí, trong phạm vi mười trượng, u khí ung tùm, quỷ khí du đảng, như mây đen che lấp mặt trời. Bầy quỷ theo sát phía sau hấp thu u minh quỷ khí thì càng thêm dữ tợn. Xeo, xeo cơ quý tờ, tê, tê liên tiếp thanh âm quỷ khiếu tháo chạy khiến nhân tâm hoảng sợ. Đạm Đài Băng Vân thấy quân đoàn lệ quỷ của Lôi động thanh thế to lớn như vậy cũng lắp bắp kinh hãi. Càng tức giận dị thường cách mắng, ma đạo thì là ma đạo. Hèn hạ vô sĩ, quả thực không còn gì để nói. Buồn cười. Lôi động khinh thường hừ lạnh đáp, chẳng lẽ để tu sĩ ma đạo chúng ta đứng xếp hàng lần lượt đưa cổ cho các ngươi làm thịt sao? Ngươi muốn tàn sát hết vạn quỷ quật nhất mạch ta. Mà còn muốn Lôi mổ cùng ngươi giảng quân tử chi đạo. Đạm Đài Băng Vân, Lôi mổ xem ngươi là đầu óc bị lừa đá rồi. Thật sự là ngực to mà không có não. Một câu ngực to mà không có não, ngược lại làm cho Đạm Đài Băng Vân hơi sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, liền vừa thẹn vừa giận sắc mặt trắng bệch. Thời điểm chúng ác quỷ vây lấy nàng thì bàn tay vỗ mạnh vào mặt đàn một tiếng. Long công. Một tiếng đàn trầm thấp chấn nhân tâm vang lên, lấy Đạm Đài Băng Vân làm trung tâm kích ra một vòng gần sóng, khuếch tán hướng ra phía ngoài. Những đầu lệ quỷ thuộc lực yếu nhau nhau té rớt xuống dưới. Nhưng còn lại đại bộ phận mạnh hơn thì càng thêm hung bạo nhào tới. Lôi động cũng nhân cơ hội động thân, sử dụng u minh quỷ khí bao vây nàng ta lại. Đạm Đài Băng Vân bị đánh cận chiến cũng không nao núng, nàng giống như tiên tử đạp mây, phiêu hốt bất định, ống tay áo không biết lúc nào trở nên thật dài, tay áo tung bay hoặc cuốn hoặc kích, cùng hai đầu quỷ vệ chiến làm một đoàn. Đàn cổ cũng cực kỳ kỳ lạ, tùy ý nàng mà chuyển động, chỉ cần nàng duỗi tay trái ra là đàn cổ tự động bay lại cho nàng gãy. Bàn tay linh động dị thường giống như đồ điệp tung bay, nhẹ nhàng mà mau lẹ đánh đàn. Để cho Lôi động có chút bội phục là nàng đến lúc này vẫn gãy đàn như hành vân lưu thủy, có thể nói vô cùng tuyệt mỹ. Chương 222, Thanh Liên Kiếm Khúc. Âm phù liên tiếp hóa thành từng đạo phong nhận màu xanh giết từng đầu lệ quỷ. Nhưng số lượng lệ quỷ của Lôi động quá nhiều, đâu thể đơn giản dễ giết như vậy. Chỉ cần những con còn sống sẽ nhảy vào màn hào quang của nàng liều mạng cắn gặm, cho dù là tiêu hao hết một tia lực lượng của nàng rồi lập tức hôi phi yên diệt, cũng cam tâm tình nguyện. Nhất là lệ quỷ hút u minh quỷ khí càng thêm hung tàn, xé rách, gặm cắn, đều có thể làm cho màn hào quang hộ thể làm của nàng chấn động liên tục. Một cái lệ quỷ có lẽ tác dụng không lớn, đám quỷ cùng lên thì màn hào quang hộ thể của nàng bị tiêu hao với tốc độ kinh người. Thích Phỉ Phỉ tự nhiên nhìn Đạm Đài Băng Vân không thấy thuận mắt, không cần Lôi động lên tiếng, cũng nhảy vào chiến đoàn. Sương đỏ bồng bềnh mờ mịt, hồng lăng có chút tàn phá lơ lửng hướng hướng Đạm Đài Băng Vân công kích hoặc là cuốn hoặc là kích, ngược lại có hiệu quả với ống tay áo của Đạm Đài Băng Vân, thân thể mềm mại phiêu hốt như một khúc vũ đạo duyên dáng. Không nên xem thường tác dụng Thích Phỉ Phỉ, trong lúc đơn đấu thì nàng tất nhiên không phải đối thủ của Đạm Đài Băng Vân. Nhưng mà, phối hợp với lôi động công kích thì dị thường hiệu quả. Nàng ngưng tụ thành hồng vụ. Lực sát thương không lớn, nhưng nếu địch nhân ngửi được thì dù cho nam hay nữ cũng bị buồn ngủ, tâm thần tan rã, thậm chí còn kích phát lên dục vọng nguyên thủy nhất núp tại ở sâu trong nội tâm. Cho dù là Đạm Đài Băng Vân có thấy hồng vụ khác thường, nín thở ngưng thần xuống thì hồng vụ vẫn sẽ dần dần thẩm thấu vào bên trong màn hào quang hộ thể của nàng, dần dần xâm nhập làn da của nàng. Kể từ đó, Đạm Đài Băng Vân phải phân ra một bộ phận thần niệm để chống cự hồng vụ xâm nhập, chế trụ lực chiến đấu của nàng. Tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, lôi động cũng không nhàn rỗi. Thỉnh thoảng đánh ra một cái u minh quỷ trảo, minh hỏa bắn ra. Dù là trên đường bị ánh sáng màu xanh kích phá cũng không sao cả, mục đích của hắn là quấy rối cùng tiêu hao. Song phương chiến đấu hiện tại đã tiến vào trạng thái ai kiên trì lâu hơn thì người đó thắng. Bất quá lôi động cảm thấy hoảng sợ bởi thực lực của Đạm Đài Băng Vân, lại có thể một chọi một đống mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Trước kia nàng nói cùng sư tỷ đánh qua mấy trận chưa phân thắng bại, lôi động còn tưởng rằng nàng là đang khoác lác. Hiện tại xem ra nàng chỉ sợ thật sự có tư chất và tiềm lực như sư tỷ. Đạm Đài Băng Vân cũng âm thầm không ngừng kêu khổ, thu được tin tức cầu viện đặc thù của giới sân, nàng một lát không dám trì hoãn liền chạy tới. Hai ngày qua, trên đường tiêu hao hết chân khí rất nhiều. Ai ngờ vừa mới đến, liền bị Thích Phỉ Phỉ cùng lôi động vây công. Thích Phỉ Phỉ thực lực coi như bỏ qua, các loại thủ đoạn đều ở bên trong dự liệu của nàng. Nhưng mà lôi động thì làm cho nàng chấn động. Hai đầu quỷ vệ cấp 3 đỉnh phong cùng với đám lệ quỷ đông nghìn nghịch làm cho nàng phải cố hết sức ứng phó. Hơn nữa hắn chiến đấu với thức cùng nhãn lực thật tốt, U Minh quỷ trảo cùng Minh Hỏa bắn ra là lúc mình không đánh ra được phong nhận. Vì ứng phó tầng tầng lớp lớp quấy rối của hắn mà mỗi lần Đạm Đài Băng Vân cần hao tổn nhiều chân khí mới miễn cưỡng hóa giải. Nàng biết rõ, tiếp tục đánh tiếp như vậy thì cục diện sẽ là lưỡng bại câu thương. Nhưng kế tiếp lôi động rất hèn hạ lại khiêu chiến đến cực hạn tâm lý của nàng. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, lại là một quả minh hỏa bắn ra, nhưng mục tiêu không ngờ là giới sân ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn. Hỏa cầu lành lạnh u lục mang theo diễm thật dài gào thét mà đi. Vô sĩ. Đạm Đài Băng Vân sở dĩ chạy đến cứu giới sân, thứ nhất là bởi vì Thiên Âm Cung cùng Kim Cương Tự quan hệ vô cùng tốt. Cả hai thuộc về chiến lược đồng minh, điểm ấy từ đám người giúp nhau trao đổi nam nữ đệ tử thể nhìn ra. Thứ hai sư tôn song phương quan hệ thật tốt, thường xuyên qua lại với nhau. Cũng đúng là như thế, vào tâm ma điện sư môn mới cho nàng một truyền âm phù đặc thù, vào thời điểm nguy cơ cầu cứu giới sân. Đồng dạng, giới sân bên kia cũng có một truyền âm phù với nội dung như vậy. Nhưng hai người trước khi đến, đều từng người tràn đầy tự tin cho rằng không cần dù truyền âm phù này. Bởi vì đủ loại quan hệ, Đạm Đài Băng Vân không có khả năng trơ mắt ra nhìn giới sân bị giết, nếu không sau khi rời khỏi đây rất khó hướng sư tôn trả lời. Rơi vào đường cùng, chỉ phải lại tiêu hao khí lực bắn ra vài âm phù, thanh quang lập lòe, hộ pháp trước người giới sân tạo thành một đạo pháp thuẫn màu xanh xoay tròn. Oanh! Minh hỏa bắn ra đập lên pháp thuẫn màu xanh, dưới sức bạo tạc cực mạnh, song song biến mất. Phản phất nhìn ra nhược điểm cố kỵ của Đạm Đài Băng Vân, Thích Phỉ Phỉ học theo, phi kiếm hỏa hồng của nàng cũng xoay tròn đâm về phía giới sân đang chữa thương. Đạm Đài Băng Vân cạn kiệt tâm lực, lại hao phí đại lực khí cứu người. Phân thần phân lực lại bị lôi động thừa cơ hội mệnh lệnh một cái u minh quỷ trảo đi phá hủy hộ thuẫn của nàng. Tuy rằng sự việc chỉ xảy ra trong vài nhịp thở, nhưng trong cấp bậc giao chiến của cao thủ thì đôi khi chỉ vài nhịp thở đã đủ để lật ngược tình thế hoặc thi triển sát chiêu trí mạng. Bạo kích quỷ vệ cùng hàng băng quỷ vệ chính là bổn mạng quỷ bộc của lôi động, huyết mạch tương liên, vì thế lôi động chỉ cần động chút ý niệm là chúng liền lập tức tấn công. Hàng băng quỷ vệ lập tức bổ sung hàng băng chú, mà bạo kích quỷ vệ thì toàn thân đỏ bừng toát ra vẻ khát máu, linh nhất kích hung hăng đập vào vòng bảo hộ bạch quan của Đạm Đài Băng Vân. Ngay sau khoảng 6-7 nhịp thở của hàng băng chú, là hồng lăng của Thích Phỉ Phỉ hợp kích tới. Liên tiếp thời gian, Đạm Đài Băng Vân không có cách nào di chuyển. Đủ loại công kích nườm nượp tới, bạch sắc quan tráo bị kích phá, ngực cũng bị quỷ vệ hung hăng chém trúng một đao, dù là hộ thể cương khí cùng nội giáp ngăn cản được hầu hết uy lực. Đao phong cắt vào trong thân thể, một vòi máu tươi phun ra. Ô ô ô, tịch diệt pháp luân của Lôi Động phát ra thanh âm thê lương kích xạ tới. Đạm Đài Băng Vân cũng tỏ vẻ bất phàm, lúc này thần sắc nàng không chút hoảng hốt, ống tay áo cuốn lấy quỷ vệ, đồng thời hung hăng đập vào dây đàn, sóng âm kích động khuếch tán ra. Chấn khai đám lệ quỷ đang nhào tới. Cùng lúc đó, tay phải bắt đầu dạo đàn, âm điệu sục sôi lộ ra một tia thê lương chi ý không nói rõ, sắc mặt của nàng trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Sưu sưu sưu. Vô số thanh khí từ trong dây đàn của nàng chấn động bắn ra tạo thành một chuôi lợi kiếm hơi mờ, hơn 10 thanh thanh kiếm chậm rãi quanh quẩn xoay tròn xung quanh thân thể nàng, phản phất như một đóa hoa sen màu xanh xinh đẹp. Từng cánh hoa màu xanh đó nhận uy lực của tịch diệt pháp luân, đinh đinh đinh, âm thanh giao kích thanh thúy mà dễ nghe vang lên. Chương 223, Lôi Động, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tịch diệt pháp luân bị va chạm một chút, tốc độ liền lại tăng lên vài phần, sau khi xoay vòng vài chục cái thì ánh sáng màu xanh trở nên ảm đạm, lại bị một đạo phi kiếm màu xanh đánh bay đi. Hơn 10 thanh kiếm màu xanh xuất ra vô số tàn ảnh. Tàn ảnh vừa thu lại, quang hoa tán đi, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm cao vài trượng. Ở giữa không trung hoạch xuất một đường vòng cung, trùng trùng điệp điệp chém tới Lôi Động, khí kình vạch phá không khí, bắn ra quang hoa nóng bỏng. Thanh liên kiếm khúc. Thích Phỉ Phỉ sắc mặt trắng nhợt. Kinh hải quát, Lôi sư huynh coi chừng. Đối với tất cả cường lực pháp thuật của các đại tông phái phải có chút kiến thức, đó là quy định bắt buộc của từng đệ tử của đỉnh cấp tông phái. Thanh liên kiếm khúc, Lôi Động hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua, quả thật Thiên Âm Cung sở hữu một loại âm công vô cùng lợi hại, vô cùng ảo diệu. Lập tức, hắn không dám chủ quan chút nào, đem U Minh quỷ khí thu vào, trong nháy mắt quỷ khí màu đen trong phạm vi tầm 10 trượng có lại chỉ còn mấy trượng, có vẻ nồng đậm hơn. Lôi Động ẩn thân trong đó không còn thấy bóng dáng. Trong chớp mắt, thanh liên cự kiếm liền trảm đến. Lôi Động áp súc U Minh quỷ khí mãnh liệt tràn tới, vô số tia khí màu đen cuốn quanh thanh liên cự kiếm. Nhưng mà uy lực thanh liên cự kiếm thật sự vượt quá tưởng tượng của Lôi Động. Tuy rằng bị vô số U Minh quỷ khí nồng đậm làm trì trệ, nhưng trong chốc lát, theo tiếng đàn cao vút của Đạm Đài Băng Vân, hào quang màu xanh của thanh liên đại phóng giống như các đậu hũ, xuyên phá U Minh quỷ khí, mũi kiếm chỉ về phía chân thân của Lôi Động. Sắc mặt Lôi Động đột nhiên trầm lại, thầm nghĩ không ổn, đồng thời dưới chân liên tục điểm xuống. Thân hình hóa thành liên tiếp tàn ảnh, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. Lôi Động đạp trên U Minh quỷ khí phiêu hốt bất định cực lực trốn tránh thanh liên cự kiếm. Nhưng mà thanh kiếm kia giống như dòi bò phụ cốt, dính sát như muốn nói không chém Lôi Động thành hai nửa thì không thôi. Cùng lúc đó, Hàng Băng quỷ vệ cùng Lệ Khiếu quỷ vệ đều dốc sức liều mạng hướng vậy Đạm Đài Băng Vân công tới, ý đồ vây ngụy cứu triệu. Nhưng mà Đạm Đài Băng Vân tựa hồ quyết định chủ ý, muốn diệt sát Lôi Động, chỉ thấy tay áo nàng rung lên ném bạo kích quỷ vệ ra ngoài, bàn tay trắng nõn rung lên. Một kiện sa mỏng bạch ti hơi mờ bồng bềnh như màn xuân che phủ bao vây nàng vào trong quan thiểm nhấp nháy. Hiển nhiên tuyệt không phải là phàm phẩm. Quỷ vệ dùng binh khí chỉ xé mở được một đạo lỗ hổng nhỏ. Mà ác quỷ toàn bộ bị ngăn cản ở bên ngoài, dốc sức liều mạng xé rách. Tuy rằng sa mỏng lấy tốc độ mắt thường thấy được tốc độ đang không ngừng hư hao, song nàng sẽ chết trước hay Lôi Động chết trước thì khó mà đoán trước được. Thanh liên cự kiếm tuy rằng không linh hoạt lắm, mỗi lần truy kích bị chuyển hướng đột ngột sẽ bị khựng lại, sau đó mới dùng một tốc độ cực nhanh đuổi theo. Mỗi lần vô hụt lại tăng tốc thêm một lần. Thích Phỉ Phỉ sợ đến sắc mặt đại biến. Cũng không phải nàng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà sinh hảo cảm với Lôi Động. Chỉ là sợ một khi Lôi Động chết rồi thì Thích Phỉ Phỉ nàng cũng không thể sống một mình. Nàng so với quỷ vệ thì thông minh hơn một chút, cắn răng một cái, Hồng Vũ bắt đầu khởi động một chưởng đánh về phía Hòa Thượng. Cự chưởng này nếu thực đập xuống thì Hòa Thượng mặc dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Đạm Đài sư tỷ không cần quan tâm tới Bần Tăng, giết hắn đi. Trên mặt Giới Sân lộ vẻ thất sắc, dựa vào chân khí pháp lực vừa mới cường hành khôi phục chút ít phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hóa thành một đạo kim quang. Như lưu tinh thẳng hướng xa xa bay đi. Đạm Đài Băng Vân biến sắc, thấy giới sân bỏ chạy lành ít dữ nhiều, trong lòng xấu hổ, Lôi mày nhíu lại quát to, Lôi Động, đi tìm chết. Ngươi đừng nằm mơ. Lôi Động cũng bị Thanh Liên cự kiếm đuổi đến hỏa khí 10 phần, nghe được nàng nói thì quát to một tiếng. Khí thế quanh người bạo tăng lên. Để ma chủng trên trán hiển hiện, lúc sáng lúc tối, như con mắt thứ ba, nhìn cực kỳ quỷ dị. Khí kình bắn ra, u minh quỷ khí không ngừng thu liễm vào bên trong. Khí chất Lôi Động đột biến, nguyên bản khuôn mặt tỉnh táo dần dần hiện lên vẻ tà mị chi khí. Khóe miệng có chút nhếch lên đùa cợt nhìn Thanh Liên đang gào thét phách trảm tới. Nhất là con mắt thứ ba trên cái trán càng khiến hắn thêm phần yêu dị. Cạc cạc cạc, xương cốt truyền đến thanh âm bạo liệt, nguyên bản thân hình không cao lớn, phản phất thoáng cái lại khôi ngô lực lưỡng hơn rất nhiều. Toàn thân hắn nhiều hơn một cảm giác cao ngạo không nói rõ bằng lời. Vô tận lực lượng phản phất từ trong thân thể của hắn mãnh liệt bùng nổ, mỗi một động tác đều mạnh mẽ vô cùng hữu lực. Rống, phá cho ta u minh quỷ khí bám vào bên ngoài cơ thể hắn chập chờn phiêu đãng, giống như một đoàn hỏa diễm màu đen hừng hực thiêu đốt. Lôi Động bạo rống một tiếng, hai cánh tay trở nên tráng kiện cuốn quanh quỷ khí màu đen trong chốc lát bạo tạc. Hai đấm đồng thời oanh ra mang theo hai luồng hắc hỏa hừng hực đón nhận uy lực phi phạm của Thanh Liên cự kiếm. Phanh! Một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc mãnh liệt trùng kích xuống, kích động không khí tạo thành từng gợn sóng rung động giống như thủy triều khuếch tán bốn phương tám hướng mà đi. Sóng xung kích thổi bay tay áo của Lôi Động, lộ ra khuôn mặt dữ tợn tràn ngập tà ý sát cơ. Đánh tan khí kình màu xanh, những đám quỷ khí hắc hỏa bay đầy trời giống như tia lửa của pháo hoa vô cùng tươi đẹp mà ẩn chứa sát ý. Đạm Đài Băng Vân nguyên bản bởi vì sử xuất tuyệt kỹ mà khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, hiện giờ càng trắng bệch vài phần. Thanh Liên kiếm khúc chính là tâm thần tương liên, sau khi bị Lôi Động cứng rắn đánh tan, lực phản chấn tấn công ngược lại thần hồn khiến nàng chịu nội thương nghiêm trọng. Từ đôi môi phun ra một ngụm máu tươi lên thẳng màn che, nhuộm hồng một mảnh. Đạm Đài Băng Vân dùng hết sức lực cùng tu vi thi triển Thanh Liên kiếm, uy lực tự nhiên không giống bình thường. Cho dù sau khi Lôi Động sử xuất Thiên Ma biến đệ nhất trọng, thiên hạ vô song đối cứng va chạm cũng không dễ chịu. Đồng dạng sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi. Lực đánh vào cắn trả khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn như phiên giang hải đảo. Máu tươi phản phất làm cho hắn càng thêm hung tàn và thô bạo, thân hình Lôi Động bùng lên như đạn pháo bay thẳng về phía Đạm Đài Băng Vân. Phía trên nắm tay phải lại ngưng tụ một đoàn u minh quỷ khí, trong lúc gia tốc mang theo một đầu diễm vĩ lưu lại tàn ảnh trong không trung nhìn vô cùng đẹp mắt. Tốt, tốt! Đạm Đài Băng Vân đối mặt với sự bộc phát như thế của Lôi Động, chẳng những không có lùi bước. Mà ngược lại, trong ánh mắt nàng còn bộc phát ra chiến ý nóng bỏng. Thậm chí Thích Phỉ Phỉ từ trong ánh mắt của Đạm Đài Băng Vân chứng kiến một cổ như hỏa diễm cuồng nhiệt. Đinh! Âm thanh dây cung phát ra, kiếm khí giống như cầu vồng. Đạm Đài Băng Vân bắt đầu dùng hai tay đánh đàn, một làn điệu du dương mà sục sôi uyển chuyển dựng lên dưới 10 ngón tay thon dài của nàng. Từng âm điệu, hoặc cao vút, hoặc trầm thấp, đều hóa thành một thanh lợi kiếm bắn ra bốn phương tám hướng, từng con ác quỷ gia trì u minh nhao nhao tan thành mây khói, ngay cả quỷ vệ đều bị bức không thể tới gần mà chật vật trốn tránh. Lợi kiếm như hư như huyễn xoay tròn giống như kiếm vũ. Mũi kiếm kích xạ về phía Lôi Động. Uống Lôi Động rống trầm thấp một tiếng, dùng thần niệm sử dụng huyền âm thuẫn gia trì trong người. Lực phòng ngự toàn bộ tập trung vào trước người thành một đạo thuẫn tường bán nguyệt ngưng thành thực tế. Đối cứng lấy kiếm vũ, tiếp tục hướng Đạm Đài Băng Vân bạo lướt đi. Rầm rầm rầm. Chương 224, Lôi Động. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Mỗi một đạo lợi kiếm cùng huyền âm thuẫn chạm vào nhau đều bộc phát ra một cổ ánh lửa bập bùng. Dù là thực lực Lôi Động bạo tăng một đoạn, nhưng huyền âm thuẫn tường nhất thời cũng khó có thể ngăn cản được vô số kiếm vũ trùng kích, chỉ trong mấy tức liền không thể kiên trì nổi, lập tức bạo tạc. Nhưng mà kiếm vũ Đạm Đài Băng Vân vẫn vĩnh viễn kích xạ đến, phản phất lực lượng của nàng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Uy thế như thế, dù là tâm cảnh lúc này Lôi Động sau khi thi triển ra thiên ma biến cũng nhìn không được đối với nàng khâm phục. Người này quá mạnh quá đáng sợ. Vừa định bạo lên ma khí, ngạnh kháng kiếm vũ thì một đạo hồng vụ phiêu nhiên xuất hiện trước mặt Lôi Động, Thích Phỉ Phỉ thanh tú động lòng người đứng bất động ở trước người hắn, hồng lăng bay múa, ba ba ba chống đỡ kiếm vũ. Lôi Động giờ phút này tâm tình tuy rằng luống cuống, nhưng tin tưởng được nếu mình còn tiếp tục dây dưa thì lực lượng trong cơ thể rất nhanh sẽ bị cạn kiệt. Đến lúc đó, hắn sẽ là thịt cá trên thớt mặt Đạm Đài Băng Vân làm thịt. Thấy Thích Phỉ Phỉ hỗ trợ, cũng không sĩ diện hảo, hắn huy hai nắm đấm thiêu đốt lên U Minh Quỷ Khí. Dùng Thích Phỉ Phỉ làm thuẫn, tiếp tục đẩy mạnh về phía trước. Nhưng mà thực lực Thích Phỉ Phỉ cuối cùng vẫn chênh lệch một bậc, không cách nào ngăn cản Chu Toàn, chỉ trong mấy nhịp thở, trên người nàng đã trúng vài kiếm. Phong ngự hộ thuẫn cùng cương khí bị phá, máu tươi từ trên vai nàng phun ra. Đạm Đài Băng Vân, đi tìm chết đi. Lôi Động lại quát to một tiếng, tốc độ đột nhiên lại bạo tăng thêm vài phần, liệt hỏa màu đen quanh thân vây quanh hắn trùng điệp, phản phất như một tuyệt thế hung ma từ luyện ngục tới. Một quyền của hắn oanh về phía Đạm Đài Băng Vân. Đạm Đài Băng Vân tăng tốc gãy đàn. Lợi kiếm bắn ra xoay tròn cực nhanh, trong chớp mắt trước mặt nàng hình thành một thuẫn tường màu xanh hình tròn, cùng lúc đó thân hình cũng lùi về phía sau. Phá một quyền Lôi Động trước tiên kích phá tại thuẫn tường màu xanh, lực đánh vào hung mãnh đánh nát thuẫn tường như thủy tinh vỡ vụn bắn ra bốn phía. Cả người hắn như là một đầu tuyệt thế hung thú, tư thế không thay đổi, xuyên qua thuẫn tường. Quyền thế vẫn hung mãnh như vậy thẳng kích Đạm Đài Băng Vân. Thời gian, phản phất tại thời khắc giống như đình trệ, nhưng nếu như cẩn thận quan sát có thể chứng kiến trong hai tròng mắt Lôi Động có hai luồng hỏa diễm thiêu đốt. Đế ma chủng trên trán tản mát ra quang mang thâm thúy trước nay chưa có. Trong nháy mắt nắm đấm Lôi Động mang theo hỏa diễm thiêu đốt trùng trùng điệp điệp quanh trúng ngực Đạm Đài Băng Vân. Cho dù là tầng sa mỏng trước người của nàng có mạnh mẽ tới đâu, cho dù hộ thể cương khí phòng ngự Đạm Đài Băng Vân kinh người như thế nào cũng bị một quyền kinh thiên động địa này oanh kích khiến thần hồn cơ hồ vỡ nát, ngũ tạng lục phủ tổn hại không cách nào kể hết. Lực lượng cực lớn đánh vào, Đạm Đài Băng Vân bị đánh bay xuống phía dưới. Phía sau lưng chạm đất, đem một khối đá cháy đen cực lớn đập nát. Lôi Động biết rõ, dùng thực lực tu vi Đạm Đài Băng Vân, đòn này không thể lấy mạng của nàng được. Đồng thời khi một quyền của Lôi Động đánh lên người nàng thì trong nháy mắt đã bị tầng tầng vách ngăn tiêu hao, hắn rất rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể Đạm Đài Băng Vân bắn ra một cổ nhu kình, triệt tiêu dư lực cuối cùng. Lôi Động, ta nhớ mặt ngươi rồi. Đạm Đài Băng Vân run run rẩy rẩy đứng dậy, khóe miệng tràn ra một tia máu, sắc mặt tái nhợt giống như là như người chết. Ngay sau đó, nàng cũng giống như giới sơn bạo lên một đạo ánh sáng màu xanh, hướng xa xa bay cực nhanh. Rất nhiều tông phái đều có một loại huyết độn thuật giống như âm sát tông để đào tẩu. Loại công pháp này, bình thường đều tự hao tổn mình, vận khí hơi chút chênh lệch chút ít sẽ gặp tao ngộ đủ loại bất trắc. Lôi Động vừa định bạo khởi thân hình truy đuổi thì thình lình cảm thấy không còn chút sức lực nào. Dựa vào thiên ma biến kích vọng lực lượng, hiện giờ đã bị tiêu hao nghiêm trọng, tứ chi vô lực rơi xuống. Trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc, hôm nay cơ hội tốt như vậy lại không có giết chết Đạm Đài Băng Vân. Bất quá, muốn giết chết nàng, còn thật không phải chuyện dễ dàng. Đạm Đài Băng Vân này quả thực đáng sợ. Lôi Động cũng đến tận bây giờ mới hiểu được Hề Đông Lai nghe nói tới nàng thì sắc mặt lại khó coi như vậy. Bất quá, cũng là do nàng rời đi. Nếu không dùng tất cả lực lượng hiện tại của Lôi Động đã bị thiên ma biến ép khô, Thích Phỉ Phỉ cũng bị thương không nhẹ. Ai sống ai chết. Còn không biết được. Hồng vụ nhẹ nhàng thổi qua, Thích Phỉ Phỉ từ từ nâng Lôi Động, thấy hắn sắc mặt tái nhợt như quỷ, liền biết hắn mới vừa rồi là dùng pháp thuật nào đó tiêu hao lực lượng mới giống như chiến thần phụ thể như vậy. Tuy nói nàng có chút kỳ quái, trên thế giới này không thiếu công pháp thiêu đốt tiêu hao lực lượng, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua tiêu hao lực lượng có thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến loại trình độ này. Ngay cả Thanh Liên kiếm khúc đều có thể dùng hai đấm cứng trắng phá vỡ. Phải biết, Lôi Động còn thấp hơn Đạm Đài Băng Vân hai giai. Mà Đạm Đài Băng Vân cũng không phải chó và mèo cấp thấp trong môn phái, nàng nổi danh là người kiệt xuất trong thế hệ thanh niên. Nhưng Thích Phỉ Phỉ cũng biết, cái mạng nhỏ của chính mình đang nằm trong tay Lôi Động. Nếu là lắm miệng nói nhiều, trời mới biết hắn có thể tức giận. Cũng không dám hỏi nhiều, liền ôm hắn bắt đầu chạy trốn, cùng lúc đó, thương thế trên người ẩn ẩn hay không bị đau, nàng bắt đầu cầu nguyện. Đạm Đài Băng Vân bỏ chạy rơi vào tay một đống quái vật hung tàn. Trực tiếp bị chà đạp đến chết mới tốt. Trên đường nhớ lại, Thích Phỉ Phỉ một đường ôm hắn bỏ chạy, thẳng tắp hơn 10 dặm mới ôm Lôi Động vào trong một huyệt động. Lôi Động im lặng không nói, gượng chống lên ngồi xếp bằng xuống, phục dụng một hạt tiểu nhân quân hoàng linh đan, yên lặng bắt đầu xuống hồi khí, thuận tiện chữa thương. Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn mở hai mắt ra, chỉ thấy được Phỉ Phỉ đang cẩn thận canh giữ cửa vào, vết thương trên người, nàng cũng đã xử lý qua. Nhưng thấy sắc mặt nàng có chút mỏi mệt quá độ mà tái nhợt, hiển nhiên nàng còn chưa có chữa thương cho mình. Chương 225, Nhu sát phi phong. Thấy Lôi Động tỉnh lại, Thích Phỉ Phỉ quay đầu, có chút ân cần hỏi han, Lôi sư huynh, ngươi không có việc gì chứ? Cũng may, chân khí đã khôi phục được khá tốt rồi, chỉ là thần hồn cùng ngũ tạng còn cần chậm rãi điều trị. Lôi Động ngược lại là có chút may mắn chính mình thường xuyên dùng thiên ma biến ngược đãi bản thân, hôm nay tuy rằng trong xương cốt vẫn cảm nhận được một lượng mỏi mệt không còn chút sức lực nào, nhưng còn trong phạm vi chịu đựng được. Hắn đứng dậy, yên lặng đi tới cửa, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng đi trị thương đi, ta thay ngươi hộ pháp. Từ Thích Phỉ Phỉ đi vào trong huyệt động, ngồi xếp bằng xuống, nín thở ngưng thần lặng nhìn thoáng qua phía sau lưng Lôi Động, chợt nhắm hai mắt lại. Một ngày sau, thương thế trên người Lôi Động cùng Thích Phỉ Phỉ đều đã khỏi không ít, ít nhất, lực lượng đã khôi phục 8-9 phần. Hơi hao tốn chút thời gian tìm tòi ở bên trong khu vực luyện ngục mô phỏng cũng không phát hiện Đạm Đài Băng Vân, hoặc là hành tung của Giới Sơn cũng không biết họ còn sống hay đã chết. Nhất là Giới Sơn, Thích Phỉ Phỉ dùng Tầm Lan Quy tìm hắn không khó, nhưng đáng tiếc chính là một chút tin tức cũng không. Tu La Thiên Ô Bằng cũng không thấy bóng dáng. Đoán chừng trốn ở một địa điểm an toàn để chữa thương. Khi hắn chạy tới khu vực khác nhìn như rồng vào biển lớn, không thể nào tìm nổi lên. Mỗi cái khu vực tuy rằng không nhỏ, không thông qua truyền tống trận cũng có thể di tới, nhưng phải phí khí lực nhiều hơn. Giới Sơn ngược lại không có gì, Lôi Động tự nhận sẽ không chênh lệch lắm với hắn, hơn nữa sau này chỉ biết so với hắn càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà, để cho Lôi Động băn khoăn chính là Đạm Đài Băng Vân còn sống hay đã chết. Đây là một đại địch, chiến đấu cực kỳ điên cuồng, hơn nữa tư chất cơ hồ cùng một cấp bậc với sư tỷ. Nếu đã cùng nàng kết sinh tử chi thù thì nếu không có biện pháp giết chết mà nói, sẽ trở thành cái xương cá mắt trong cổ họng, cực kỳ khó chịu. Đáng tiếc, tẩy tâm quả mà Lôi Động luôn để ý cũng không có, vì vậy hắn không dám quá mức lãng phí thời gian. Sau đó tìm được Hắc Ma Tháp trong luyện ngục, khu vực này còn chưa có ai công hãm, hắn cùng với Thích Phỉ Phỉ hợp sức lên tận tầng 7. Ai ngờ đến, khi Lôi Động đã đối với lần này không có ôm hy vọng quá lớn thì một đạo bạch quang bay qua. Trên mặt đất xuất hiện các loại linh quả phát ra linh khí bốn phía. Lôi Động chưa thấy qua loại quả này. Nhưng mà Thích Phỉ Phỉ thì ngược lại thấy nhiều, lập tức kinh hô một tiếng tẩy tâm quả. Lôi Động vội vàng lấy tay nhíp ra, tính toán quan sát một chút, linh quả này vỏ mỏng nhiều nước, mặt ngoài tạo thành một đạo bạch quang cực kỳ xinh đẹp. Trái cây mê người cực kỳ, Lôi Động sinh ra một cảm giác muốn cắn nuốt nó. Lôi sư huynh, trái cây bên ngoài thời gian lâu dài không tốt, giữ nó ở trong cái bình này đi. Thích Phỉ Phỉ cũng vui mừng quăng ra cái không gian ngọc bình, cũng chỉ hắn cách thu linh quả. Lôi Động không nói hai lời, liền đem nó đã thu vào bên trong không gian ngọc bình. Vừa mới chuẩn bị nhét vào trong ngực thi lông mày hắn dựng lên. Quát lớn, kẻ nào? Một đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện bên ngoài 20 trượng. Lôi, Thích hai người nhìn lại thì không ngờ thấy người nọ là Triệu Vô Cực Thiên Đạo Minh. Hắn giờ phút này, trên người không biết lúc nào đã có thêm một kiện áo choàng phong cách cổ xưa. Xa xa thấy Lôi Động sắc mặt có chút khó coi, tự hồ muốn có dấu hiệu động thủ. Triệu Vô Cực vội vàng chuyển bộ mặt tươi cười nói, Lôi huynh xin chớ nổi giận, cũng không cần phải sát nhân, dù sao từ Tâm Ma Điện rời khỏi đây, Lý Sư Thúc sẽ tiếp ứng chư vị đấy. Lôi Động cười ha ha. Hai tay ôm ngực trên mặt lạnh lùng nói, Triệu Vô Cực. Ngươi là tại uy hiếp Lôi mổ sao? Nghe được Lôi Động nói chuyện như thế, Thích Phỉ Phỉ cũng cười lạnh liên tục, hóa thành hồng vụ hướng sau lưng Triệu Vô Cực ẩn giấu. Không giống với những người khác, Triệu Vô Cực chỉ có trúc cơ kỳ tầng 2, còn là một kẻ mới đặt chân vào tầng 2. Cho dù là Thích Phỉ Phỉ đơn đấu với hắn cũng không có vấn đề gì lớn. Thích Phỉ Phỉ cũng trong lòng có chút buồn bực. Mới vừa vặn nhìn thấy Triệu Vô Cực liền lập tức tiến vào Tâm Ma Điện rồi, đều không có cơ hội sử dụng Tầm Lan Quy trên người hắn. Triệu Vô Cực biến sắc, nhưng hắn không có ý định chạy trốn. Lôi huynh, tiểu đệ chỉ là đang nhắc nhở ngài, ngài cùng Lý Sư Thúc từng có ước định đấy.